Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, mất tích Phong Ba. Lăng Phong từ Hắc Thạch Sơn cưỡi ngựa chay như bay đến Hoàng Thành. Hắn cũng không có hết tốc lực chạy vội, chỉ là chia tốc đi tới, còn thuận tiện nhìn phong cảnh dọc đường. Vì lẽ đó là hơn bỏ ra thời gian một tiếng. Lăng Phong ở cửa thành xuống ngựa, dắt ngựa liền hướng trong thành đi đến. Long Nhị thiếu gia, Lăng Phong nghe đến phía sau có người gọi hắn, trở về đầu nhìn một chút, nhìn thấy cửa thành có một vệ binh nhìn hắn, liền hỏi, ngươi kêu ta sao? Người vệ binh kia nhìn thấy Lăng Phong hỏi hắn, liền lập tức trở về nói, đúng thế, ngươi là Long gia nhị thiếu gia Long Thiên đi. Đúng, chính là ta, ngươi kêu ta có chuyện gì? Lăng Phong có chút kỳ quái tại sao người vệ binh này sẽ gọi hắn. Trước đây vào thành ra khỏi thành cũng không người sẽ gọi hắn. Cửa thành vệ binh cũng sẽ không gọi. Long nhị thiếu gia, hoàng thượng phát xuống hoàng mệnh. Ai nhìn thấy ngươi liền muốn nói cho ngươi biết lập tức trở về nhà. Người vệ binh kia trả lời Lăng Phong nghi vấn. Nha, ta lập tức liền trở về. Chuyện gì muốn hoàng thượng phát hoàng mệnh gọi ta trở lại? Lăng Phong kỳ quái nói. Cái này ta không biết. Có điều hoàng mệnh trên muốn ngươi bất luận có chuyện gì đều phải lập tức trở về nhà. Lăng Phong liền lập tức lên ngựa chạy như bay hướng về Long gia. Vừa hắn rất muốn hỏi một chút người vệ binh kia vì sao lại nhận thức hắn. Có điều xem hoàng thượng tuyên bố hoàng mệnh để hắn lập tức trở về nhà. Hơn nữa muốn bất luận có chuyện gì đều phải. Có thể nghĩ đến nhất định là hết sức khẩn cấp chuyện. Kỳ thực hoàng mệnh trên còn có chứa Lăng Phong chân dung. Vì lẽ đó người vệ binh kia mới nhận ra Lăng Phong. Sự kiện lần này lại để cho Lăng Phong thành trong hoàng thành tiêu điểm. Thêm vào lần trước cướp pháp trường sự kiện. Hiện tại Lăng Phong tuyệt đối là hoàng thành nhân vật nổi tiếng. Lăng Phong dọc theo đường đi cũng nghĩ tới hoàng thượng vì sao lại dưới cái này muốn hắn về nhà. Mệnh lệnh, nếu muốn hắn về nhà, vậy nhất định là chuyện trong nhà. Hơn nữa là muốn hắn giải quyết vấn đề. Chính mình trở về không bao lâu, cũng không có bao nhiêu muốn chính mình. Chẳng lẽ là Tuyết Tình có chuyện gì? Ngoại trừ nàng nếu không có chuyện gì khác cần chính mình. Rất nhanh Lăng Phong đã đến Long gia. Long gia thủ vệ nhìn thấy Lăng Phong liền gọi thanh. Nhị thiếu gia trở về. Lăng Phong hỏi thủ vệ nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Phú rất nhanh từ bên trong chạy đến. Khi nghe đến Lăng Phong hỏi vệ binh xảy ra chuyện gì? Liền nói tiếp. Nhị thiếu gia là Tuyết Tình tiểu thư. Nàng, chấm ngoặc kép, bởi vừa gấp chạy. Long Phú có chút thở hồng hộc. Lăng Phong nghe được là Tuyết Tình. Liền vội vàng hỏi, nàng hiện tại nơi nào? Còn đang ta trong sân sao? Long Phú gật đầu nói. Ừ, còn đang thiếu gia. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn thấy Long Phú gật đầu liền trực tiếp hướng về hắn sân phi thân mà đi. Không có nghe Long Phú phía dưới. Lưu lại nhìn Lăng Phong bay đi mà đờ ra Long Phú. Lăng Phong vừa vào Tuyết Tình gian phòng liền Tuyết Tình bị ba người ép buộc rót một vài thứ. Vẫn lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Nếu không thấy là Long Tuyệt, Bạch Vân còn có Tuyết Nhu công chúa, hắn thì sẽ không chỉ là câu hỏi, mà là trực tiếp phát động tấn công. Ba người nghe được Lăng Phong thanh âm của, nhìn đột nhiên xuất hiện Lăng Phong, đều đình chỉ trong tay bọn họ động tác. Tuyết Tình cũng nhân cơ hội từ Long Tuyệt cùng Bạch Vân ràng buộc bên trong tránh thoát. Chạy hướng về Lăng Phong nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Thân thể đang run rẩy, hai tay chăm chú vây quanh Lăng Phong. Lăng Phong một tay ôm run rẩy Tuyết Tình, một tay nhẹ nhàng vỗ về Tuyết Tình tóc. Ôn nhu nói, Tuyết Tình không sao rồi. Có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ. Tuyết Tình nghe được Lăng Phong, từ từ không hề run rẩy, khôi phục lại yên lặng. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình bình tĩnh lại, liền hỏi một bên đang nhìn bọn họ ba người nói. Các ngươi muốn làm gì? Một là Tuyết Tình cha, một là nàng bạn tốt. Có biết hay không làm như vậy sẽ tăng thêm Tuyết Tình bệnh tình. Còn ngươi nữa, cha ngươi không có chuyện gì cùng bọn họ điên làm gì? Ngươi nói chúng ta điên. Ngươi có biết hay không, ngươi không nói một tiếng rời đi Tuyết Tình, đối với nàng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng từ ngươi rời đi đến bây giờ căn bản là chưa từng ăn bất luận là đồ vật gì. Liền nước cũng không uống qua. Tiết Nhu đang nhìn đến Lăng Phong trở về. Tiết Tình liền ôm hắn. Trong lòng rất không thoải mái. Đặc biệt là Lăng Phong căn bản cũng không hỏi một chút tình huống. Liền trực tiếp trách cứ nàng. Lăng Phong cũng không có chỉ trách cứ nàng. Có điều tâm lý của nàng bây giờ thì cho là như vậy. Lăng Phong không nghĩ tới Tuyết Tình sẽ như vậy. Chính mình rời đi sẽ không ăn không uống. Đem Tuyết Tình từ trong lòng lôi ra đến. Hai tay nắm lấy hai cánh tay của nàng. Lăng Phong ôn nhu hỏi. Tuyết Tình, ngươi mấy ngày nay cũng không ăn đồ ăn sao? Tuyết Tình dĩ nhiên gật gật đầu. Sau đó lại chui vào Lăng Phong trong lồng ngực. Ôm Lăng Phong. Bạch Vân nhìn thấy con gái của chính mình ở Lăng Phong câu hỏi dưới còn biết trả lời. Đã biết mấy ngày vô luận nói như thế nào nàng đều không phản ứng. Trong lòng tự nhủ đạo nữ bất trung lưu. Hướng về Lăng Phong nói đơn giản Tuyết Tình mấy ngày nay tình hình. Chúng ta chính là ở không có cách nào đích tình huống dưới mới ép buộc Tuyết Tình ăn đồ ăn. Lăng Phong nhìn Tuyết Nhu trong tay canh thịt. Nhìn một chút ba người. Đối với trong lồng ngực Tuyết Tình nói. Tuyết Tình, lần sau không cho không nữa ăn đồ ăn. Như vậy đối với thân thể không tốt biết không? Tuyết Tình ở Lăng Phong trong lồng ngực lại một lần. Nữa gật gù. Bạch Vân nhìn thấy Tuyết Tình như thế nghe lời. Lên đường. Long Thiên. Nhanh để Tuyết Tình uống xong chén canh này. Bằng không nàng sẽ không chịu được nữa. Không được. Lăng Phong không hề nghĩ ngợi liền bác. Bỏ Bạch Vân đề nghị. Hắn vừa nhìn thấy chén này vô cùng đầy mỡ. Một người thời gian dài không ăn không uống. Là không thể ăn đầy mỡ gì đó. Bạch Vân nghe được Lăng Phong nói không được. Vội la lên. Không được. Tại sao không được? Ngươi là làm sao chăm sóc con gái của ta? Ném nàng một người không nói. Hiện tại nàng nhiều ngày như vậy không ăn đồ vật. Còn không gọi nàng ăn đồ ăn. Lăng Phong giải thích. Không phải không gọi Tuyết Tình ăn đồ ăn. Là không thể uống chén canh này. Nói xong Lăng Phong liền kéo Tuyết Tình đến trước bàn ngồi xuống. Ở trên không trong túi tìm đồ vật. Chén canh này chẳng lẽ có độc hoặc là những khác vấn đề. Bạch Vân hoài nghi nhìn về phía Long Tuyệt hỏi. Long Tuyệt nhìn ra Bạch Vân ý tứ của. Biết hắn cũng là sốt ruột con gái. Xua tay nói rằng. Sao có thể có chuyện đó có độc. Đây là ta Long ra chuẩn bị đồ vật. Nhất định không có vấn đề. Không phải canh vấn đề. Là các ngươi có thể hay không chăm sóc người vấn đề. Lăng Phong để Bạch Vân đem hoài nghi giải trừ. Lăng Phong tìm tới hắn đồ ngươi muốn. Đồ vật là hắn trước đây ở rừng rậm ma thú làm được. Là một ép nước trái cây công cụ. Đem hoa quả đi hạch phóng tới bên trong. Sau đó đập nát. Cũng nước trái cây địa phương từng có cặn lọc từ một tầng lự bố. Lăng Phong lấy ra một đống hoa quả. Làm ra nước trái cây. Lấy thêm ra một bát. Chén này tự nhiên cũng là hắn trước đây ở rừng rậm ma thú làm bộ đồ ăn. Đem nước trái cây ngã vào trong bát đưa cho Tuyết Tình. Tuyết Tình, trước tiên đưa cái này uống xong. Phải từ từ uống. Tuyết Tình tiếp nhận chén kia nước trái cây cũng chậm chậm uống. Lăng Phong lúc này đối với ba người giải thích. Người đang thời gian dài không ăn không uống sau đó. Dạ dày sẽ khô héo. Lúc này không thể ăn khô cần đồ ăn. Như vậy sẽ hư hao dạ dày. Tiết Nhu chen miệng nói. Canh thịt cũng không phải khô cần gì đó. Ngươi tại sao không cho Tuyết Tình ăn? Nước của ngươi nước trái cây còn không phải cùng canh thịt như thế. Ngươi là không phải là vì Tuyết Tình chỉ ăn đồ vật của ngươi mới như vậy. Lăng Phong cười khổ nói. Ta sẽ vì việc này mà không để Tuyết Tình uống canh thịt sao? Sở dĩ không cho Tuyết Tình uống. Là bởi vì thịt này canh quá dầu mỡ. Như Tuyết Tình như vậy không ăn không uống lâu như vậy. Uống xong như thế đầy mỡ gì đó sẽ buồn nôn. Lấy Tuyết Nhu như vậy thân thể hư nhược không chịu nổi như vậy dằn vặt. Tuyết Nhu mặc dù biết. Lăng Phong nói không sai. Nhưng là vẫn nói rằng. Ai biết người nói có phải thật vậy hay không? Người trước đây hành vi luôn luôn đều là. Công chúa của ta đại nhân a. Đây là một chút chăm sóc người thường thức. Ta hiện tại hối hận lúc đó nên đem Tuyết Tình đồng thời mang đi. Các ngươi những người này căn bản cũng không hiểu chăm sóc nàng. Lăng Phong vừa nói, một bên cho Tuyết Tình trong bát tăng thêm nước trái cây. Tuyết Nhu nhìn thấy Lăng Phong như vậy tỉ mỉ chăm sóc Tuyết Tình. Trong lòng có cảm giác nói không ra lời, vô cùng không thoải mái. Ở Lăng Phong nói xong sau, lưu lại một câu ta sẽ không chăm sóc người. Chính ngươi chậm rãi chăm sóc, liền chạy ra khỏi gian phòng. Dùng là như vậy kích động sao? Lăng Phong ở Tuyết Nhu chạy ra gian phòng sau, chính mình hỏi mình nói một câu. Long Tuyệt cùng Bạch Vân hai người nhìn nhau đối phương, cười cợt đều nhìn ra ý của đối phương. Bạch Vân nói, xem ra sau này con gái của ta sẽ nhiều chướng ngại. Long Tuyệt nói tiếp, đúng đấy, không nghĩ tới Tuyết Nhu nha đầu này cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhi thái. Lăng Phong nghe được hai người rất đúng nói, nghi ngờ hỏi, các ngươi không đầu không đuôi đang nói cái gì? Cái gì Tuyết Tình nhiều chướng ngại? Long Tuyệt cười nói, nhi tử cái này ngươi sau đó liền biết rồi. Nói cho ta biết trước mấy ngày nay ngươi chạy đến nơi nào đi tới. Chúng ta đem hoàng thành phiên quá lai. Lật qua, cũng không tìm được ngươi. Lăng Phong nói, ta đây mấy ngày không có ở hoàng thành. Ngươi không tìm được là bình thường. Long Tuyệt hỏi, ngươi không ở hoàng thành, ở nơi nào? Cho dù ngươi không ở hoàng thành, chỉ cần ở đế quốc, phía trước mấy ngày phát xuống hoàng mệnh cũng có thể biết tình huống. Làm sao ngày hôm nay mới đến? Lăng Phong nói, mấy ngày nay ta đều là một người ở Hắc Thạch Sơn. Chung quanh không có bóng người, vì lẽ đó không biết trong nhà có việc. Hắc Thạch Sơn, Long Tuyệt nghe xong Lăng Phong nói, nghi ngờ hỏi, người đi Hắc Thạch Sơn làm cái gì? Lăng Phong từ từ nói rằng, Hắc Thạch Sơn bây giờ là địa bàn của ta. Ta đã mua lại, vì lẽ đó ta muốn đi xem địa hình. Cái gì? Người mua Hắc Thạch Sơn? Long Tuyệt cùng Bạch Vân kinh ngạc nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.